Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1141, chương 1141, đến từ Mỹ Phụ Trấn Kinh. Cái này thời điểm Trương gia, đã loạn thành một bầy. Phòng hội nghị, Trương gia hạch tâm cơ cấu trưởng lão hội, lúc này 8 cái thành viên, tất cả đều tập trung ở bên trong phòng hội nghị. Bình quân tuổi tác vượt qua 80 tuổi thành viên, tất cả đều là vô kế khả thi biểu lộ, trên trán mang theo không che giấu được lo âu và bất an. Bọn họ trước tiên thu đến Trương Chiêu Hoa phu phụ tại trở về gia tộc nửa đường phía trên bị người bắt cóc tin tức, phái người đuổi tới hiện trường lúc sớm đã không thấy kẻ cướp cùng Trương Chiêu Hoa phu phụ bóng dáng. Ngay sau đó bọn họ lại tiếp vào kẻ cướp điện thoại. Kẻ cướp tại điện thoại yêu cầu bọn họ nhất định phải vô điều kiện giao ra gia tộc sản nghiệp. Không phải vậy lời nói thì giết chết Trương Chiêu Hoa, để một trong tứ đại thế gia Trương gia như vậy ở nhân gian biến mất. Tất cả mọi người nói một chút, chúng ta nên xử lý như thế nào sự kiện này? Một cái hai mắt sáng ngời có thần lão nhân vỗ một cái bàn, toàn bộ trong phòng họp nghị luận ầm ĩ ồn ào, không khí lập tức an tĩnh lại, mọi người kinh dị không thôi, ánh mắt tất cả đều rơi tại lão nhân này trên thân. Lão nhân kia tên là Trương Sơn, là trưởng lão hội bên trong đại trưởng lão, tuy nhiên xuất thân Trương gia chi thứ, nhưng ở Trương gia bối phận tối cao, vì Trương gia tại Giang Thành quật khởi làm ra cống hiến lại là lớn nhất. Hắn đại trưởng lão địa vị, thực chí danh quy. Trương Sơn nhìn thấy mọi người không thể mở miệng, trầm ngâm một lát sau, lại tiếp tục mở miệng nói, chúng ta là đồng ý kẻ cướp mở ra điều kiện, giao ra gia tộc sản nghiệp, cứu trở về Hướng Hoa, vẫn là tùy ý kẻ cướp giết chết Hướng Hoa phu phụ cùng Lệ Lệ. Một nhà ba người, chúng ta khác lập tân nhiệm gia chủ. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, lông mày lần nữa nhíu chặt lên. Trương Sơn đưa ra hai cái tuyển hạng, đều để bọn hắn cảm thấy khó xử. Nếu là đồng ý kẻ cướp điều kiện, cho dù có thể liền sẽ Trương Chiêu Hoa một nhà ba người. Như vậy toàn bộ Trương gia khẳng định xong đời, đem tại Giang Thành xóa tên. Nếu là cự tuyệt kẻ cướp yêu cầu, Trương gia không để ý Trương Chiêu Hoa chết sống, khác lập gia chủ, như vậy tân nhân gia tộc nhân tuyển chỉ có Trương Đào một cái. Bây giờ Trương Đào chỉ có 8 tuổi, vẫn là cái trẻ người non dạ tiểu hài tử, làm sao có thể bốc lên gia tộc gánh nặng? Kể từ đó, liền phải theo trong trưởng lão hội lấy ra một người, phụ tá Trương Đào, chủ trì gia tộc sự vụ. Đây là tất cả trưởng lão hội thành viên đều không muốn nhìn đến cục diện. Một khi cái nào trưởng lão trở thành phụ tá Trương Đào nhân tuyển, như vậy cái này trưởng lão quyền thế cùng phong đầu khẳng định sẽ đè qua hắn trưởng lão, thậm chí là đối với hắn trưởng lão quyền lực tạo thành chế ước cản tay, trưởng lão hội tồn tại liền thành không xác, thùng rỗng kêu to. Nội bộ xuất hiện mâu thuẫn, tất nhiên sẽ suy yếu Trương gia thực lực, cho hắn gia tộc chế tạo ra chiếm đoạt Trương gia cơ hội. Chúng ta cũng không có thể đồng ý, cũng không thể đáp ứng kẻ cướp điều kiện. Cũng nửa ngày về sau, thất trưởng lão Trương Quang Diệu mới chậm rãi phun ra một vòng khói, ho khan vài tiếng về sau, hạ giọng, đánh vỡ bên trong phòng hội nghị cục diện bế tắc. Hắn lời kia vừa thốt ra, nhất thời làm đến mọi người không khỏi kinh ngạc, ánh mắt đều nhịp đồng thời ngưng tụ ở trên người hắn. Trương Sơn sầm mặt lại, hắn biết rõ thất trưởng lão Trương Quang Diệu từ nhỏ đến già đều là ngữ bất kinh nhân tử bất hiu cá tính. Không khỏi cả giận nói, lão thất, đây là rất nghiêm túc trường hợp, quyết định gia tộc tương lai. Người tốt nhất là suy nghĩ kỹ càng sau rồi cho biết ý kiến. Không phải cá nhân ngươi thanh tú diễn giảng đài, còn lại trưởng lão cũng mang trong lòng Trương Sơn dạng này cách nghĩ, chỉ là bọn hắn không dám nhận lấy Trương Diệu mì nước. Nói ra mà thôi, nghe lấy Trương Sơn không chút khách khí bác bỏ, Trương Quang Diệu không chút nào không tức giận, ngược lại khoan thai tự lại phải phun ra hai cái vòng khói. Hời hợt mở miệng nói, các vị đang ngồi ở đây, đều quên Đỗ Tiểu Nguyệt thân phận chân thật à. Ta đến đem cho các ngươi thông dụng một chút, Đỗ Tiểu Nguyệt là người Đỗ gia, chúng ta có lẽ có thể hướng Đỗ lão quỷ xin giúp đỡ. Hắn cùng Đỗ Tiểu Nguyệt là huynh muội, ta tin tưởng Đỗ lão quỷ lạnh thế nào đi nữa huyết vô tình, cũng không có khả năng đối thân muội muội chết sống, ngoảnh mặt làm ngơ đi, lấy Hoàng Thiên Minh tại Giang Thành thế giới dưới lòng đất bên trong thực lực. Muốn bắt được chỉ là một đám kẻ cướp, các ngươi cảm thấy lại là rất khó khăn sự tình sao? Nói đến câu nói sau cùng lúc, Trương Quang Diệu đục ngầu ảm đạm ánh mắt, thoáng cái biến đến sắc bén, giống như kiếm quang giống như, sáng chói chói mắt, làm cho người không dám nhìn thẳng, cả người đồi phê khí tức, cũng biến mất sạch sẽ. Thay vào đó thì là một loại lợi kiếm ra khỏi vỏ giống như chói lọi. Mọi người đầu tiên là sững sờ, chợt ào ào hít sâu một hơi. Tại Trương gia nội bộ, biết Đỗ Tiểu Nguyệt đến từ Đỗ gia, cùng Hoàng Thiên Minh minh chủ, Đỗ lão quỷ là anh em ruột sự tình, chỉ có rất ít người biết, ngoại giới căn bản không biết việc này, bọn họ cũng không dám để ngoại giới biết. Nếu là lan truyền ra ngoài, Trương gia nữ chủ nhân cùng thế lực ngầm một phương lão đại là anh em ruột, các đại gia tộc đều sẽ ào ào bịa đặt nói Trương gia cùng thế lực ngầm cấu kết, nỗ lực nghiền ép các đại gia tộc thế gia, này lại để Trương gia đối ngoại dựng đứng lên tốt đẹp dư luận rớt xuống ngàn trượng, càng sẽ dẫn tới quan phương tổ chức đối Trương gia thiết kế mỗi cái ngành nghề tiến hành toàn diện điều tra. Đối với Trương gia tới nói, đây là phi thường chí mạng sự tình. Các vị, cái này đến lúc nào rồi? Các ngươi còn trong lòng lưu giữ lo lắng, chỉ cần có thể tại bảo trụ gia tộc sản nghiệp điều kiện tiên quyết, cứu ra Hướng Hoa, hắn hậu hoạn đều có thể tạm thời ném đến một bên. Cái gì nhẹ cái gì nặng, mọi người tâm lý đều vô cùng rõ ràng. Nói chuyện, Trương Quang Diệu chậm rãi đứng người lên, thâm thúy có thần ánh mắt, theo trên mặt mọi người chậm rãi đảo qua, hắn hiển nhiên cũng là nhìn ra trong lòng mọi người lo lắng âm thầm. Lần nữa mở miệng nói, thời khắc mấu chốt, chỉ có xuất gia tráng sĩ tự chặt tay dũng khí cùng quyết tâm, mới có thể thay đổi cục diện, các ngươi có thể không đồng ý ta thuyết pháp. Nhưng các ngươi ngược lại là xuất ra so ta đề nghị này càng hữu hiệu biện pháp a. Nói xong lời cuối cùng lúc, Trương Quang Diệu trong giọng nói vậy mà lộ ra một vệt không che giấu được uy hiếp. Trương Sơn đánh thủ thế ra hiệu Trương Quang Diệu an tâm chớ vội. Trương Quang Diệu đề nghị đúng là mọi người cũng không nghĩ tới, vẫn là nghe một chút mọi người ý kiến đi, chuyện rất quan trọng. Trương Sơn cũng không dám tự ý tự làm chủ. Một khi đem Hoàng Thiên Minh liên lụy đến chuyện này bên trong đến, toàn bộ cục diện đều muốn phát sinh biến đổi lớn. Đến tiếp sau phát triển, mang đến tai họa ngầm, đem về vượt xa khỏi cứu ra Trương Chiêu Hoa phu phụ sự kiện này bản thân. Trong lúc nhất thời, bên trong phòng hội nghị lần nữa rơi vào trầm mặc. Hai đạo tiếng bước chân rất nhanh dừng lại tại nhà tù bên ngoài. Đỗ Tiểu Nguyệt nhịp tim đập cũng tại thời khắc này biến đến càng gấp gáp hơn. Nàng không dám để cho chính mình phát ra nửa điểm âm thanh. Nàng muốn làm cho đối phương biết chính mình vẫn như cũ vẫn còn trong hôn mê. Có lẽ có thể từ đối phương trong lúc nói chuyện với nhau thám thính đến một số hữu dụng manh mối. Thế mà nhà tù bên ngoài hai người nhưng thủy chung không chịu mở miệng. Đỗ Tiểu Nguyệt hai con mắt híp lại, lặng lẽ nhìn về phía nhà tù bên ngoài. Tại nhà tù bên ngoài trên lối đi, mượn nhờ tối tăm phát ngọn đèn vàng, nàng có thể nhìn đến nhà tù bên ngoài hai người. Theo thân hình hình dáng nhìn lại, một cao một thấp, cao gầy, mập lùn, đều là người mặc âu phục đen dày da đen, buộc lên cà vạt. Cùng lúc trước tại nửa đường phía trên bắt cóc chính mình phu phụ hai người kẻ cướp, có một dạng ăn mặc, khác biệt duy nhất là hai người này trên mặt đều mang theo xấu xí tà ác mặt nạ quỷ, lóe ra lạnh lẽo hàn quang ánh mắt, theo xanh xanh đỏ đỏ trên mặt nạ đầu, hai cái tiểu tiểu hố nhỏ bên trong bạo bắn mà ra, làm cho người cảm thấy không rét mà run. Tựa hồ thật có hai cái lệ quỷ đứng ở bên ngoài, tùy thời tùy chỗ chuẩn bị nhắm người mà phệ. Đỗ Tiểu Nguyệt đang muốn lặng yên chuyển di tầm mắt lúc, to con quỷ mặt nạ âu phục nam lại là cười hắc hắc, chỉ là ngắn ngủi nói ra một câu, liền làm đến Đỗ Tiểu Nguyệt kém chút nghẹn ngào kêu sợ hãi. Tại chỗ nhảy lên, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.